Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà yên tĩnh, Đoạn Viên Viên không cho phép dập tắt nến. Ninh Tuyên từ tiền sảnh trở về, thấy Đoạn Viên Viên vẫn chưa ngủ. Thanh La và Du Mama đang ngồi bên cạnh bầu bạn với nàng, vừa nhìn thấy Ninh Tuyên, Du Mama liền kéo Thanh La và mấy đại nha hoàn ra ngoài, chỉ định một tiểu nha hoàn bưng nước vào trong hầu hạ Ninh Tuyên rửa mặt, rửa chân. Trong lòng tiểu nha hoàn cũng hoảng sợ, nghĩ đêm khuya như vậy, Mama không nhìn rõ mặt mình đâu. Nàng ta liền lén lút đặt thùng nước ở ngoài cửa, sau đó vội vàng chạy đi, trong lòng thầm mắng đám đại nha hoàn kia. Ăn toàn bỏ xương, chuyện tốt thì tự mình làm, chuyện xấu thì đẩy cho người khác. Ban ngày ban mặt, hai tiểu thư đã nhìn thấy, Ma, ở nhị phòng, chuyện xui xẻo như vậy còn dám mang đến đây, không muốn sống nữa sao? Đoạn Viên Viên ôm chăn, nhìn Ninh Tuyên xê, ởi quần áo, cởi xong rồi, nhưng lại không có ai mang nước vào, Ninh Tuyên có chút không vui. Đoạn Viên Viên ngẩn người, nói, ta hơi buồn nôn, không thể ngửi mùi của người khác, đã cho họ xuống dưới nghỉ ngơi rồi. Nói xong, nàng định xuống giường, Ninh Tuyên cũng không để ý, phụ nữ mang thai thường có tính tình thất thường, không muốn người khác đến gần thì không cho họ đến gần. Hắn ôm lấy Đoạn Viên Viên, không cho nàng xuống giường, nếu hôm nay để Viên Viên mang thai chạy đi đổ nước, ngày mai, mẫu thân sẽ sai người đổ nước rửa chân vào miệng hắn mất. Ninh Tuyên mặc quần áo vào, đi đến góc phòng, đổ nước lạnh trong bình đồng ra, rửa tay, rửa chân, sau đó lau khô, chui vào trong chăn, nằm cạnh biểu muội, hỏi. Sao giờ này nàng vẫn chưa ngủ? Đoạn Viên Viên nằm trong vòng tay của hắn, kể lại chuyện Tiểu Ngũ và Tiểu Thất nhìn thấy vào buổi chiều. Thấy sắc mặt Ninh Tuyên càng ngày càng khó coi, nàng vội vàng nói. Có lẽ là trẻ con nghe người ta nói bậy, lại tưởng là thật, có cần phải sai người đi xác minh không? Nàng nghĩ, nếu như mấy người thiếp thất kia còn sống, nhất định phải bắt Ninh Đại dọn phòng cho họ ở xa một chút. Trượng phu đã mất, lại không có con, còn tranh đấu làm gì nữa? Chi bằng cùng nhau nương tựa vào nhau, sống những ngày tháng yên bình, cũng coi như bù đắp cho những năm tháng chịu đựng vất vả trước kia. Có nàng và di nương Trần giám sát, Ninh Đại nhất định sẽ chi tiền. Mấy người thiếp thất kia không thể sống trong vinh hoa phú quý, nhưng ít ra cũng có thể ăn no mặc ấm. Nếu như đã chết, ít nhất cũng phải thu xếp hậu sự cho họ, để bọn họ ra đi trong thanh thản, không thể để cho người khác đoán mò lung tung, lỡ như lại khiến cho vài người đàn ông nữa chết oan thì gay gâu. Đoạn Viên Viên ghé vào tai biểu ca, nói, huynh sai người đi xem thử đi, cần gì phải xem, rõ ràng là bọn họ cố ý diễn cho chúng ta xem. Ninh Tuyên cười ôm nàng lại, hắn không tin ma quý, chắc chắn là Tiết Chân hoặc là ai đó cố ý sai nha hoàn, bà tử dẫn hai tiểu thư đến đó, diễn cho bọn họ xem. Thiếp thất sao? Ninh Tuyên thầm thở dài, nếu như mấy người thiếp thất kia không sao, bọn họ cũng sẽ không tốn công sức như vậy. Ninh Tuyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của biểu muội, cuối cùng vẫn nuốt lời nói mấy người thiếp thất kia đã chết vào trong bụng, hắn ôn tồn nói. Ngủ đi, ngày mai ta sẽ đi xem, sau đó kể lại cho nàng nghe, cùng lắm thì chúng ta giam lão ta lại, không cho hắn ta đi đâu nữa. Không cho đi đâu nữa, đàn ông cũng có Phật đường sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên định hỏi, nhưng nhìn thấy Ninh Tuyên nhíu mày, nàng liền nuốt lời nói vào trong bụng. Nghĩ thôi kệ đi, chuyện này cũng không cấp bách, Ninh Tuyên làm xong chuyện, nhất định sẽ kể lại cho nàng biết. Có người đảm nhiệm xử lý chuyện này, Đoạn Viên Viên cũng không còn sợ hãi nữa, nàng nhắm mắt lại, chưa đầy một lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Ninh Tuyên nằm trằn trọc bên cạnh, đến nửa đêm vẫn còn mắng chửi Ninh Đại trong lòng. Hắn không phải là người không dung thân, mỗi thế hệ có cách sống riêng, ba huynh đệ kia tranh đấu gay gắt như vậy, liên quan gì đến hắn? Từ nhỏ, hắn đã dạy ba người đọc sách, viết chữ. Không hiểu tại sao, hắn đã tốn không ít công sức, nhưng ba huynh đệ kia lại càng ngày càng xa cách hắn. Vị hôn phu của Ninh Châu nuôi Tiểu Tam bên ngoài, khiến cô ta mang thai, ba người họ đều biết, nhưng không ai nói cho hắn biết. Từ đó về sau, Ninh Tuyên rất thất vọng về ba người họ, hắn muốn dồn hết tâm trí để nuôi dưỡng đệ đệ ruột của mình. Tuy không cùng một mẹ, nhưng cùng một cha. Bản thân đã nuôi nấng cẩn thận như vậy, sao nó lại nỡ lòng đâm sau lưng hắn chứ? Ai ngờ phụ thân hắn lại không tin tưởng, lúc nào cũng đề phòng hắn như đề phòng kẻ trộm, sợ hãi hắn sẽ hãm hại con vợ kia. Mấy người thiếp thất kia cũng ngu ngốc, bị hai người được sủng ái xúi dục, ngày ngày thì thầm bên tai con trai họ, khiến đứa em trai kia cũng trở nên méo mó, bị nha hoàn, bà tử xúi dục, không còn thân thiết với hắn nữa. Không thân thiết thì không thân thiết, ít nhất cũng phải giữ thể diện, cùng nhau làm ăn chứ. Những người làm ăn như bọn họ, người nào mà không phải xưng anh gọi em, chẳng lẽ tất cả đều là thật lòng sao? Hắn đã nhượng bộ đến mức này rồi, vẫn không thể nuôi dạy được một đứa nào ra hồn, không biết Ninh Văn Bác dạy dỗ con cái kiểu gì, đều ngu ngốc như lợn. Lúc Ninh Minh xuất hiện, Ninh Tuyên vừa xót xa lại vừa kinh hãi. Hắn tưởng ít ra cũng có thể dùng được, cho nó làm hạ nhân cũng được. Kết quả, thôi không nhắc đến nữa. Hiện tại, hắn chỉ là một quan nhỏ, bên ngoài còn lo lắng sẽ có người tìm cớ hại hắn, trong nhà làm sao chịu được sóng gió nữa. Nhị lão gia là Thúc Thúc, chuyện xấu hổ của Thúc Thúc không thể trách mắng cháu trai, nhưng Ninh Đại là em trai của hắn. Anh trai không quản được em trai, chính là lỗi của anh trai. Ninh Tuyên nghi ngờ, Ninh Đại nhân cơ hội này bắt thiếp thất của phụ thân chôn theo, là nhằm vào hắn. Chẳng lẽ, hắn ta thực sự muốn hắn phải chết sao? Nghĩ đến đây, Ninh Tuyên lập tức bình tĩnh trở lại, chút tình nghĩa anh em cuối cùng cũng biến mất. Giết em trai là chuyện mà Ninh Tuyên hắn không thể làm được, nhưng để hắn ta tiếp tục như vậy cũng rất phiền phức, dù sao tên em trai này cũng không có tiền đồ gì. Ninh Tuyên nghĩ, chi bằng để hắn ta ở nhà tu đạo. Chỉ cần hắn ta an phận sống qua ngày, hắn sẽ bảo vệ gia tài cho hắn ta. Như vậy cũng coi như đối xử tốt với hắn ta rồi. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, trời cũng sắp sáng. Ninh Tuyên chợp mắt một lát, sau đó thức dậy, thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Sa Y và La Y đúng giờ mang nước nóng đến, nhìn thấy ngoài cửa vẫn còn một bình nước. Sa Y cười nói, bảo ngươi dậy sớm một chút thì không chịu, bây giờ để cho tiểu nha hoàn kia cướp việc rồi đấy. La Y không nói gì, vươn tay sờ vào bình đồng. Lạnh ngắt. Chẳng lẽ tối qua tiểu nha hoàn trực đêm không mang nước đến cho cô ra? Sa Y không dám vào trong nữa, đặt bình nước xuống, sau đó vội vàng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mang vào cho tiểu thư và cô ra dùng đi, ta phải đi xé rách miệng tiểu nha hoàn kia. La Y bị nàng ta nhét bình đồng vào tay, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Sa Y đâu nữa. Nàng ta thầm mắng Sa Y chạy nhanh thật, sáng sớm đã khiến người ta tức giận. Ninh Tuyên đang suy nghĩ việc riêng, cũng không để ý, hắn rửa tay, rửa chân xong, cũng không ăn sáng, nhìn thấy Đoạn Viên Viên ôm chăn, ngủ say sưa, khuôn mặt hồng hào. Nhìn thấy nàng ngủ ngon như vậy, Ninh Tuyên không nỡ lòng rời đi, hắn muốn ở nhà cùng nàng. Nhưng không thể không đi, Ninh Tuyên đắp chăn cho nàng, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài, sai Hoa Hưng Nhi đến nha môn xin nghỉ một ngày, hắn là người có quan hệ, bình thường cũng không cần tự mình làm việc. Hạ nhân đều có thể xử lý thay hắn. Xin nghỉ xong, Ninh Tuyên cưỡi ngựa đến tìm Tam Thúc Công. Tam Thúc Công năm nay đã hơn 50 tuổi, là người có thân phận cao nhất trong gia tộc. Từ khi lấy được một tiểu thiếp xinh đẹp, ông ta lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở. Nhìn thấy Ninh Tuyên bước vào, Tam Thúc Công liền nắm tay hắn, khen ngợi hắn là trụ cột của thế hệ này, còn nói phúc vận lớn nhất của phụ thân hắn là sinh ra được hắn. Ninh Tuyên mỉm cười, không nói gì. Ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại rót trà cho ông ta. Tam Thúc Công nói đến khi thỏa mãn rồi, mới cười hỏi hắn đến đây làm gì. Ninh Tuyên thở dài nói, Tam Thúc Công, nhà họ Ninh chúng ta sắp xong rồi. Tam Thúc Công giật mình hoảng hốt, nhìn thấy Ninh Tuyên không giống như đang nói dối, liền mềm nhũn người. Đứa nhỏ này tuy rằng tính tình có chút nóng nảy, nhưng sẽ không lấy chuyện này ra nói bừa. Ông ta run rẩy hỏi, Vương Phủ lại muốn tiền sao? Cần bao nhiêu, con cứ nói, chúng ta cùng nhau góp tiền, nhất định sẽ đủ, đừng sợ, trong nhà nhiều người như vậy, trời không sập được đâu. Ninh Tuyên lắc đầu, chỉ biết thở dài, không nói gì. Tam Thúc Công lo lắng đến nỗi nóng ruột, dù sao cũng phải nói rõ chuyện gì đã xảy ra chứ, là phạm tội chém đầu hay là mất tiền tiêu tai. Thấy hắn có vẻ khó nói, Tam Thúc Công liền quay đầu nhìn những người đi cùng Ninh Tuyên. Nhìn thấy hai anh em nhà họ Hoa đứng bên cạnh. Tam Thúc Công liền kéo họ lại, hỏi. Các ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai anh em nhà họ Hoa ấp úng, cúi đầu không nói. Tam thúc công hừ lạnh một tiếng, cầm roi ngựa quất vào người Hoa Hưng Nhi hai cái, nói. Nếu ngươi không nói, ta sẽ đánh chết ngươi. Hoa Hưng Nhi quỳ gối trên mặt đất, run rẩy sợ hãi, thấy roi ngựa sắp giáng xuống lần nữa, liền òa khóc vừa nói. Tam thúc công, đại gia bắt mấy người di nương kia chôn theo. Cái gì, chôn theo? Tam thúc công choáng váng, suýt nữa ngã xuống, người đang rót trà nhìn thấy vậy, liền nhanh chóng chạy đến, phụ ông ta ngồi xuống ghế. Tam thúc công vẫn còn đang thở hổn hển, liền nghe thấy tiếng vật gì đó vỡ ở bên ngoài. Ninh Tuyên liếc nhìn Hoa Vinh Nhi liền chạy ra ngoài, mở cửa. Mùi canh gà thoang thoảng bay vào trong, người làm vỡ bát ở ngoài cửa là một người phụ nữ xinh đẹp. Hoa Vinh Nhi nhận ra đây chính là tiểu thiếp của Tam thúc công, khuôn mặt nàng ta trắng bệch, trong đầu đầy những lời nói về việc chôn theo. Chôn theo, nhà họ Ninh bắt thiếp thất không có con chôn theo sao? Trước kia, nàng ta đã bị phu nhân ép uống thuốc tránh thai, sau đó bị Ninh Tuyên đưa đến bên cạnh Tam thúc công, nhờ vào dung mạo xinh đẹp mà được ông ta cưng chiều. Nàng ta lén lút tìm không ít đại phu, bà tử đến khám bệnh, uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta biết rõ bản thân rất có thể sẽ không thể sinh con được nữa. Vậy sau này, nàng ta cũng sẽ bị chôn theo sao? Tiểu thiếp đã từng chứng kiến cảnh nha hoàn, bà tử bị chôn theo, nghĩ đến thôi đã thấy toàn thân lạnh toát. Tiểu thiếp dựa vào tường, nhìn vào trong phòng, run rẩy hét lên, cảm giác hai chân ướt sũng. Gia nhân đứng gác ngoài cửa thấy tình hình không ổn, liền chạy đi gọi hai bà tử đến, phụ tiểu thiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu thiếp vừa đi vừa để lại vết máu, bà tử đã từng sinh con, nhìn thấy vậy, liền biết nàng ta bị sảy thai, vội vàng đỡ nàng ta chạy đến phòng cùi. Sảy thai là chuyện ô uế, không thể nằm trong phòng được. Đại phu nhanh chóng đến, quả nhiên là sảy thai. Tiểu thiếp nghe vậy, liền òa khóc, nàng ta không trách ai, chỉ biết kêu than số phận đáng thương của mình, khuôn mặt đầy nước mắt, khiến người ta không khỏi động lòng thương xót. Tam thúc công cưng chiều tiểu thiếp này như chân bảo, nhưng vì có mặt Ninh Tuyên, nên ông ta không chạy ra ngoài xem, sợ người khác biết được ông ta cưng chiều tiểu thiếp mà cười chê. Sau đó, nghe nói tiểu thiếp bị sảy thai, ông ta cũng không nhíu mày lấy một cái, chỉ sai nha hoàn, bà tử đỡ nàng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Ninh Tuyên thấy trong nhà Tam thúc công hỗn loạn như vậy, liền đứng dậy cáo từ. Tam thúc công cũng không giữ hắn lại, chờ đến khi hắn rời đi rồi, mới chạy đến phòng của tiểu thiếp. Tiểu thiếp nằm trên giường, vẻ mặt tuyệt vọng, nức nở nói. Sau này, khi ông đi rồi, thiếp cũng không còn mạng nữa, chi bằng ông dẫn thiếp đi luôn đi. Tốt hơn là phải sống trong nỗi lo sợ như thế này. Tam thúc công mềm lòng, ôm nàng ta vào lòng, an ủi. Nhà chúng ta không phải loại người đó, thằng nhóc kia chỉ là đồ hỗn láo. Nhà chúng ta là người đàng hoàng, sẽ không bắt người khác chôn theo đâu. Ngày hôm sau, ông ta liền gọi Ninh Nhị và Ninh Đại đến. Ninh Nhị vừa đến nơi, liền nhìn Ninh Tam bằng ánh mắt nghi ngờ. Ninh Tam cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, liền kéo anh trai vào trong, nói chuyện với Tam thúc công. Sắc mặt Tam thúc công âm trầm, ông ta vừa uống trà, vừa hỏi họ có biết lão đại đang làm gì hay không. Ninh Nhị và Ninh Tam đương nhiên không biết, bọn họ đến thắp nhang cho phụ thân còn phải nịnh nọt hắn ta. Sao biết được hắn ta đang giở trò gì? Gia nhân bên cạnh hầu hạ Tam thúc công liền kể lại chuyện Ninh Đại bắt thiếp thất chôn theo, khuôn mặt hai người họ trắng bệch. Tự dưng lại gờ, yết si ết, ết mấy người thiếp thất kia làm gì? Chôn theo, hai huynh đệ đều không tin, Ninh Đại lấy đâu ra hiếu thuận như vậy? Ninh Tuyên đã bắt gia nhân giúp Ninh Đại làm chuyện ác độc kia trói lại. Gia nhân quỳ gối trên mặt đất, khai báo. Đại gia nói trong nhà có quá nhiều người ăn bám, nói bọn họ chỉ biết mở rộng hai chân, chờ đợi đàn ông đến, yêu thương, bây giờ lão gia đã qua đời, vẫn còn giữ bọn họ lại, chỉ khiến cho nhà họ Ninh gặp họa, chi bằng để cho bọn họ xuống dưới tiếp tục hầu hạ lão gia. Ninh Đại còn nói, vợ ai người ấy nuôi, hắn ta nuôi vợ còn không đủ ăn, làm sao nuôi nổi vợ của người khác. Nói xong, hắn ta liền lên kế hoạch để cho ba người thiếp thất kia xuống dưới, cùng phụ thân, ba người thiếp thất sau khi rời khỏi lão gia, ngày nào cũng cười nói vui vẻ, thấy cha mẹ Ninh Đại đều đã qua đời, liền coi hắn ta như con trai mà yêu thương, hôm nay người này nấu canh, ngày mai người kia nấu cơm, còn may cho con gái của Tiết Chân mấy bộ quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp chết đến nơi rồi, ba người họ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Kéo tay nha hoàn, bà Từ hỏi han lung tung, hỏi họ xem quần áo do bọn họ may có đẹp hay không, Tiết Chân có thích hay không. Đám nha hoàn, bà Từ nói dối không chớp mắt, nói Tiết Chân rất thích, còn sai người may cho bọn họ ba bộ quần áo đẹp, coi như báo đáp ân tình. Ba người thiếp thất vui mừng khôn xiết, tuy rằng ngoài miệng nói không cần tốn kém, nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc, ngày nào cũng hỏi han vài câu. Đợi đến ngày lành tháng tốt, Ninh Đại liền mỉm cười đến kính trà cho ba người thiếp thất, còn bảo họ cởi áo tang ra, thay quần áo mới do hắn ta và Tiết Chân tặng. Ba người thiếp thất cả đời chịu khổ, một đôi giày đi suốt bốn mùa, đế giày mòn thì lại thêm một lớp đế mới, chưa bao giờ được sống sung sướng như vậy. Bọn họ vừa khóc vừa thay quần áo, Ninh Đại còn sai người trang điểm cho họ. Ba người thiếp thất vừa khóc vừa uống trà do Ninh Đại đưa, còn nghĩ phải may cho hắn ta một bộ y phục đẹp. Kết quả, cứ như vậy mà, ra đi, trong hôn mê, chính tay gia nhân kia đã treo ba người thiếp thất lên giải lụa trắng. Hình như ba đôi chân nhỏ bé kia đã tỉnh lại, cứ như vậy mà lắc lư qua lại. Nghe đến đây, Ninh Nhị và Ninh Tam sờn gai ốc, mắng Ninh Đại là đồ vô lương tâm, làm chuyện tàn ác như vậy, lại còn không biết giữ miệng, chẳng phải là tự mình tìm đường chết hay sao? Tam Thúc Công tức giận đến mức mặt mày tím ngắt, đồ vô nhân tính, nó cũng xứng đáng, cha ruột chưa kịp chăn chối. Con trai đã lén lút bắt thiếp thất chôn theo, thật quá đáng sợ. Quan trọng hơn là, trong số những thiếp thất kia, có người là lương thiếp, gặp năm qua tháng tới, anh em nhà họ vẫn đến thăm hỏi, nếu như bị người ta tố cáo, lại thêm một vụ án oan. Vất vả lắm mới dẹp yên chuyện của Phương Tiểu Phu Nhân, Tam Thúc Công nói. Dù thế nào cũng không thể để cho nó tiếp tục làm cả nữa. Trong tình huống này, cho dù gia tộc có đánh chết Ninh Đại, cũng không ai dám nói gì. Ninh Nhị và Ninh Tam nghe vậy, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, cũng không dám cầu xin tha thứ, vội vàng tỏ rõ bản thân không liên quan. Người này nói mình thực sự không biết chuyện này, đại ca từ khi phân gia đã không còn coi trọng anh em, nhìn ai cũng giống như muốn hại hắn ta. Người kia quỳ gối trên mặt đất, dập đầu nói mình không dám sát đại ca cẩn thận, khiến Tam Thúc Công phải lo lắng, xin Tam Thúc Công trừng phạt. Tam Thúc Công bảo hai người họ trở về, Ninh Nhị và Ninh Tam không dám phản kháng, lau mồ hôi trên trán, vội vàng rời đi. Tam Thúc Công mới dẫn người đến phòng của Ninh Đại, hắn vẻ mặt hớn hở. Ninh Đại đang ép nha hoàn khám thân, thu thập xương mai, sau đó dùng máu của họ để luyện đan. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh, Tam Thúc Công tức giận đến mức gân xanh nổi lên, ông ta thở hổn hển, bước ra ngoài. Nói với gia nhân hãy giam Ninh Đại trên gác xếp để hắn ta tỉnh táo lại, giam 5-6 ngày, đợi đến khi nào hắn ta bình thường trở lại, thì mới thả ra. Ninh Đại nhanh chóng bị người ta bịt miệng, nhốt vào căn phòng trên tầng 2, nơi mấy người thiếp thất kia thắt cổ tự vẫn. Hắn ta đã sớm bị dọa cho hồn bay phách lạc ở từ đường, trên gác xếp này, đã có mấy người phụ nữ thắt cổ tự vẫn, hắn ta mở mắt ra liền nhìn thấy hình bóng của họ. Ninh Đại nhớ đến Tiết Chân. Liền quay mặt về phía cửa, gào khóc. Chân chân, nàng thả ta ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chân ôm con gái, ngồi thẫn thờ trong phòng, đường đường là nam nhân, vậy mà bị giam lại một cách dễ dàng. Nàng ta và con gái còn có tương lai gì nữa chứ? Nghe thấy tiếng hét thảm thiết bên kia, Tiết Chân cũng không quan tâm, chỉ lo thu dọn đồ đạc quý giá trong phòng. Nàng ta đột nhiên hiểu ra. Đàn ông hay phụ nữ đều giống nhau, ai có thể giam cầm, trừng phạt người khác, người đó chính là kẻ mạnh. Người trượng phu mà nàng ta từng cho là trụ cột gia đình, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Tiết Chân không lên tiếng, còn ngăn cản mama, nha hoàn đến đó xem. Người là do nhà họ Ninh giam lại, sao nàng ta phải chạy đến đó? Chống đối, chỉ cần nghe lời người nhà họ Ninh, nàng ta mới có thể sống tốt. Bị giam lại trong căn phòng tối tăm này mấy ngày liền, dần dần, Ninh Đại trở nên mất trí. 5-6 ngày sau, hắn ta thậm chí còn không thể nói năng được nữa. Căn phòng của Ninh Nhị nằm đối diện với căn phòng của Ninh Đại, phía sau căn nhà nhỏ kia là khu vườn của hắn ta. Mỗi khi hết tiền, Ninh Nhị lại lén lút leo tường sang đó, xin tiền của mấy người thiếp thất. Nghe thấy tiếng đập phá bên kia, Ninh Nhị liền đá gia nhân một cái, sai hắn ta mang thang đến, bản thân thì leo lên xem thử. Tầng 2 cách khá xa, trời lại âm u, Ninh Nhị trốn trong bụi cây, nhìn lén, hắn ta muốn biết Ninh Tuyên đang giở trò gì, tự dưng lại gọi bọn họ đến nhà Tam Thúc Công, chẳng lẽ thực sự vì vài người thiếp thất mà gì? Ết lão đại sao? Ninh Tuyên ghét nhất là thiếp thất. Ninh Nhị leo lên cao, mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn rồi lại nhìn, hắn ta bỗng nhiên nhìn thấy một đôi mắt trên tầng 2, đôi mắt phượng dài nhỏ, có chút giống mẫu thân, lại có chút giống hắn ta. Ninh Nhị giật mình hoảng sợ, không thể nào, trên rau củ mà mẫu thân gửi đến có ghi chữ, hắn ta sợ phụ thân nhìn thấy không vui, lại sợ chuyện truyền ra ngoài, người khác sẽ nói mấy anh em họ bất hiếu, nên đã ném hết cho kẻ ăn xin. Tên kẻ ăn xin kia thỉnh thoảng lại chạy đến hỏi han hắn ta, xin ít tiền, sau đó mới chịu rời đi. Cho nên, tuyệt đối không thể nào là mẫu thân. Ninh Nhị hoàn toàn không quan tâm đến việc Ninh Tam có đến hay không. Hắn ta đã nghĩ kỹ rồi. Ninh Tuyên không phải người nhẫn tâm. Bản thân chỉ cần thỉnh thoảng đến hỏi han hắn một chút. Đợi đến khi lấy vợ, sinh con, lúc con còn nhỏ thì để cho vợ nuôi nấng. Lớn rồi thì ném cho Ninh Tuyên là được. Bản thân hắn ta cứ vui vẻ sống qua ngày. Cuộc sống như vậy là đủ rồi. Ăn ngon, chơi bời, hưởng thụ suốt đời. Nhân sinh như vậy là đủ rồi. Quyết định rồi, Ninh Nhị liền đóng cửa ở trong nhà, tránh gió, hắn ta nghĩ, chờ đến khi phụ thân hạ táng xong, hắn ta sẽ trốn ra ngoại thành sống vài năm, đợi đến khi Ninh Tuyên không còn cảm thấy hắn ta trướng mắt nữa, thì hắn ta sẽ trở về, tiếp tục làm. Đại gia, nhìn thấy bộ dạng này của Ninh Nhị, đám bạn bè nhậu cùng cũng không đến nữa. Ninh Nhị ở trong nhà cũng chẳng có việc gì làm, ôm lấy nha hoàn hôn hít. Ngửi thấy mùi thịt thơm nức, hắn ta liền nói. Hết tang rồi, ta sẽ nạp nàng làm thiếp, được không? Nha hoàn trong lòng coi thường hắn ta muốn chết, nhưng vẫn nũng nịu nói. Gia lại nói đùa rồi, nô tỳ chỉ là một nha hoàn thấp hèn, sao xứng làm thiếp của gia chứ? Hơn nữa, nếu như phu nhân không chấp nhận thì phải làm sao? Ninh Nhị cười nói, cha mẹ hắn ta đều đã qua đời, ai còn quan tâm đến chuyện hôn sự của hắn ta chứ? Chỉ bằng chờ Ninh Tuyên tìm một người phụ nữ cho hắn ta là được. Hắn ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tình trạng này của ta, làm sao có thể lấy vợ được? Ta chỉ có thể dựa vào nàng thôi. Hai người cười đùa, sau đó ngã xuống giường. Ninh Nhị rảnh rỗi cũng dậy nha hoàn hát nhạc, cuộc sống cũng coi như thoải mái. Lúc Ninh Tuyên đến đại phòng thắp nhang, Ninh Nhị vẫn giữ vẻ mặt nịnh nọt. Cô y tiến đến gần hắn, rót trà cho hắn. Giọng điệu cũng thân thiết hơn trước. Ninh Tuyên nhận ra đứa em trai này đang sợ hãi, nhưng hắn cũng không nói sẽ không làm gì hắn ta. Người biết sợ hãi mới không dám làm chuyện sai trái. Ninh Tuyên thích những người nghe lời, không gây chuyện. Hắn nghĩ, nếu như Ninh Nhị luôn như vậy cũng tốt, thái độ với hắn ta cũng ôn hòa hơn một chút, chỉ là không chịu gọi hắn ta là đệ đệ như trước kia. Tin tức Ninh Đại, ngã ngựa, nhanh chóng lan truyền. Đoạn Viên Viên cũng biết chuyện Ninh Tuyên giam hắn ta trên gác xếp. Nghe nói, sau khi được thả ra, Ninh Đại sợ đến mức muốn xuất gia, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì trong nhà, giao hết cho Tiết Chân xử lý. Đoạn Viên Viên sợ hạ nhân thấy Tiết Chân quá bụa mà ức hiếp nàng ta, nên vài ngày sau, lại cùng Ninh Tuyên đến thăm nàng ta. Tiết Chân đang ở trong phòng, phía sau bình phong, bàn chuyện với anh trai của Lương Thiếp. Lương Thiếp là do bị bán vào nhị phòng làm thiếp. Nhà nàng ta có vài mẫu ruộng nghèo, cha mẹ nàng ta muốn dựa vào số tiền bán con gái để cho con trai đọc sách, làm quan. Đọc sách tốn rất nhiều tiền, anh trai nàng ta chỉ học đến tú tài là không học nữa, lén lút lấy tiền đi mua đồ ăn, mua rượu, ăn uống no say rồi liền chạy vào rừng ngủ. Chờ đến khi người khác tan học, hắn ta mới chạy ra, đi theo họ trở về nhà. 3 năm trôi qua, hắn ta cảm thấy chán nản, liền chạy về nhà. Nói với cha mẹ rằng vị tiên sinh kia là đồ vô dụng, không thể dạy được hắn ta. Cha mẹ hắn ta không muốn để lỡ tương lai của con trai, trong tay lại không có nhiều tiền, chỉ có thể nhờ Mai bà bán con gái đi. Yêu cầu duy nhất chính là phải bán cho người ta làm lương thiếp. Giá bán của lương thiếp là 20 lượng bạc, anh trai nàng ta nhận được tiền, liền mua một cô vợ về, để cô ta làm trâu làm ngựa cho hắn ta. cha mẹ hắn ta biết chuyện cũng đã muộn, hai người họ chỉ có một người con trai duy nhất, toàn bộ hy vọng đều dựa vào hắn ta. Anh trai nàng ta ở ngoài làm việc vặt cho người khác, cứ như vậy mà tìm được em gái mình. Biết được nàng ta đã trở thành thiếp của Ninh Nhị lão gia, hắn ta liền tự xưng là gia gia, ra ngoài. Làm giàu, Ninh Nhị lão gia chỉ có một lương thiếp này, ít nhiều cũng phải nể mặt hắn ta một chút, hai nhà qua lại cũng tương đối thân thiết. Lúc cha mẹ hắn ta qua đời, Ninh Nhị lão gia còn lén lút đến thắp cho họ một nén nhang. Anh trai của lương thiếp nhận được 300 lượng bạc, cười tâu toét nói. Nàng ta sống là người của Ninh gia, chết là ma của Ninh gia, chết thì chết rồi, phu nhân còn phải tốn nhiều tiền như vậy để lo liệu hậu sự cho nàng ta. Phụ nữ sao, vừa không làm việc, vừa không cày cấy, xuống dưới đó cũng là làm tiểu thư. Anh trai nàng ta xoa bụng, cười nói. Cũng coi như nàng ta có phúc, đáng tiếc, bản thân hắn ta lại không có phúc, cả đời không được hưởng phúc. 300 lượng này, coi như nàng ta hiếu kính anh trai. Anh trai của lương thiếp cầm túi bạc, vui vẻ trở về nhà. Nhiều tiền như vậy, đủ để mua quần áo mùa đông cho vợ và hai đứa con. Đoạn Viên Viên tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cuối cùng chờ đến khi hắn ta rời đi rồi, mới mỉm cười bước vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chân mặc y phục màu sẫm, trên trán đeo băng đô che gió, ngồi trên ghế chủ vị, vẻ mặt uy nghi. Cách chương.